Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 222, luân hồi cảm ngộ. Tô Dương cũng là khẽ gật đầu, đối với hai người, Tô Dương đều là không còn quá mức lo lắng, trên thân hai người đều là hoặc nhiều hoặc ít thân có khí vận. Đối với toàn bộ vị diện ở giữa, đều là ý nghĩa phi phàm. Tô Dương nhìn một chút trước mặt Ba Huyền, vị này Hắc Ám Chi Điện điện chủ, có chút trầm ngâm một chút, một đạo lưu quang trong nháy mắt từ ngón tay xông ra, không có vào đến Ba Huyền trong óc. Ba Huyền còn chưa tới cùng có động tác gì, lưu quang cũng đã là tiến vào hắn trong Nê Hoàn cung. Ba Huyền dứt khoát cũng từ bỏ chống lại. Tại Tô Dương cường hoành thực lực trước đó, hắn chống cự tựa như là trò cười, kia là một đạo lưu quang, nhưng khi Ba Huyền tinh thần lực chạm tới thời điểm, tại trong đầu của hắn âm vang nổ tung, khổng lồ tin tức làm cho Ba Huyền trong óc trong lúc nhất thời lộ ra hài lòng tiếp nhận. Ba Huyền cũng bất chấp tất cả, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, luyện hóa trong óc đảo ánh sáng kia. Chờ đến trong đêm, Tô Dương đi tới tản bộ, Ba Huyền mới mở mắt. Thế nào? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đa tạ tiền bối, ngày khác nếu có điều khiển. Ba Huyền không chối từ, Ba Huyền trịnh trọng thi lễ, nói. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì, đó cũng không phải linh vật gì, cũng không phải công pháp gì loại hình, nhưng là theo Ba Huyền, cho dù là lại cho Ba Huyền một đạo tổ phù, cũng không còn cái này bây giờ tới. Đây là Tô Dương đối với luân hồi cảnh cảm ngộ, là một đoạn cực kỳ khổng lồ ký ức, mặc dù mỗi người đối với luân hồi cảnh cảm ngộ khác biệt, nhưng lại là hoàn toàn có thể suy luận. Huống hồ, Tô Dương tặng cho Ba Huyền cảm ngộ là mô phỏng 3 lần luân hồi kiếp. Đây là năm đó Tô Dương suy luận ra, đối với Ba Huyền tới nói có tác dụng cực lớn. Hắn không biết nên làm sao đáp tạ Tô Dương. Ân cùng tái tạo, không chút nào khoa trương. Vốn đã là mất hết can đảm, đối với luân hồi kiếp tình huống, hắn không có khả năng không biết, nhưng là cho dù là có được hắc ám tổ phù, hắn cũng chỉ có thể đủ miễn cường độ qua 1 lần luân hồi kiếp mà thôi. Muốn vượt qua đệ nhị trọng, đây tuyệt đối là người si nói mộng. Có đoạn này chân quý cảm ngộ, tuyệt đối có thể làm cho hắn ít đi vô số đường quanh co. Đối với Ba Huyền tới nói cực kỳ chân quý, nhưng là đối với Tô Dương lại là không có cái gì giá trị. Đã đạt đến luân hồi cảnh đỉnh phong, đoạn này cảm ngộ cũng sẽ không có tác dụng. Phân công a, Tô Dương nhàn nhạt cười cười, mang theo thanh đàn rời đi đi. Bất quá ta nghĩ, sau đó không lâu, ta cũng sẽ đến Hắc Ám Chi Điện làm khách. Tiền bối đến đây, Ba Huyền sẽ làm quét dọn giường chiều đón lấy. Ba Huyền nói. Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Sau lưng có tiếng khóc vang lên, thanh âm rất thấp. Tô Dương khẽ thở dài một tiếng, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Đã dưỡng thanh đàn lâu như vậy, nhiều khi đều là đem thanh đàn xem như con gái ruột đối đãi. Bây giờ bị Ba Huyền mang theo rời đi, chắc hẳn Liễu Nghiên cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ là cái phàm trần nữ tử, có sung túc sướng vui giận buồn. Tô Dương không có quá khứ an ủi, trực tiếp đi ra ngoài. Ngày mai chính là Thanh Dương trấn đi săn, tại cái này về sau cũng nên rời đi. Ngày thứ hai, không ngừng có huyên náo thanh âm truyền đến, từng vị cường giả thanh niên tề tụ tại yêu thú dãy núi cùng Thanh Dương trấn chỗ giao hội. Ngoại vi yêu thú đã bị khu trục sạch sẽ, nói là đi săn, đơn giản chính là săn giết yêu thú, đến bên trong dãy núi lịch luyện một phen. Vốn là tam đại gia tộc cộng đồng phát khởi một trận tỉ thí, nhưng là hiện tại lại là Lâm gia kịch một vai giai đoạn, không còn người sẽ cùng Lâm gia đến cái gì tranh đoạt. Trước kia là tạo thế chân vạc, hiện tại, Lâm gia, cho dù là một chân, cũng có thể đứng được ở. Chỉ cần đánh chết yêu thú về sau, lấy được yêu thú trên người một cái mang tính tiêu chí vật, liền coi như là điểm tích lũy. Quy tắc là Tô Dương định, Tô Dương cũng có thể tại những này mang tính tiêu chí vật bên trong. Nhìn ra hết thảy, cho dù là một mảnh lân phiến, Tô Dương cũng có thể đang nhìn đưa ra mạnh yếu thậm chí là bản thể tử vong thời gian. Về sau đánh giá điểm tích lũy, đương nhiên, cũng không cấm chỉ cướp đoạt. Không có quá nhiều, Tô Dương chỉ là nhàn nhạt nói câu. Bắt đầu đi, một đám thanh dương trấn thế hệ tuổi trẻ chính là ùa lên. Không ngừng có thanh niên vũ giả bước vào trong đó. Tuổi tác mặc dù không hạn, nhưng là cốt linh quá lớn. Tại cuối cùng, sẽ bị bài trừ. Đi săn về sau, các ngươi liền muốn rời khỏi đi. Lâm Chấn Thiên cười hỏi, Tô Dương khẽ gật đầu. Đây cũng không phải là bí mật gì. Lưu tại nơi này, chính là vì có thể mang Lâm Động tham gia cái thanh dương chấn đi săn. Cho Lâm gia tranh thủ thêm điểm mặt bài. Thiên nguyên cảnh, còn trẻ như vậy thiên nguyên cảnh cường giả. Không ai có thể không vì chi rung động. Kia thanh đàn ngươi định làm như thế nào? Lâm Chấn Thiên dừng một chút, nói. Thanh đàn đã bị ta đưa đến một chỗ trong thánh địa tu luyện võ đạo. Chí ít, so tại Lâm gia có thể cho tài nguyên mạnh lên gấp trăm lần. Tô Dương nói, Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu. Chỉ cần Tô Dương trong lòng hiểu rõ là được rồi. Hai người câu được câu không trò chuyện. Rất nhanh, sắc trời dần dần chiều muộn. Đông đảo thanh niên hoặc là thắng lợi trở về, hoặc là hai tay trống trơn. Bốn canh giờ thời gian, nếu như chậm rãi lời nói, cũng liền đầy đủ săn giết một hai cái ngang cấp yêu thú mà thôi. Cuối cùng, Tô Dương đem ánh mắt như ngừng lại Lâm Động trên thân. Lâm Động thời khắc này trong ngực, ôm một cái nhỏ sữa hổ, tiểu hổ toàn thân màu đỏ, giống như là xích hồng tinh thạch, hỏa mãng hổ con non, tốt tạo hóa a. Lâm Chấn Thiên từ đáy lòng cảm thán nói, Tô Dương cũng là khẽ gật đầu, xác thực, hỏa mãng hồ trưởng thành, lại là một tôn thiên nguyên cảnh cường giả, mà lại trước mặt hỏa mãng hồ nhìn, lại có chút phi phàm, mọi người đều là đem lấy được yêu thú thứ ở trên thân đem ra. Bày ở trước mặt, Tô Dương chậm rãi đi xuống, đã tử vong 5 canh giờ trở lên, không hợp cách. Thối thể tam trọng yêu thú, 3 phần, yêu thú chưa chết, không hợp cách, không ngừng có thanh âm. Theo Tô Dương trong miệng truyền ra, bị đâm trúng tâm sự bọn đều là trợn mắt hốc mồm. Đây mà vẫn còn là người ư, vậy mà thật sự có thể xem thấu yêu thú tử vong thời gian. Lúc đầu nghe được quy tắc này thời điểm, cũng cảm giác được đã đủ nói nhảm, không nghĩ tới, hiện thực. Xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm ly kỳ. Nhưng là luôn có người là ưa thích đầu cơ trục lợi. Tô Dương cũng không nói thêm gì. Bọn hắn sau cùng thành tựu cũng là cực kỳ có hạn. Lâm Động, hai khối báo xương đều đã tử vong. Thực lực vì địa nguyên cảnh hậu kỳ. Các ký 20 phần. Địa nguyên cảnh hậu kỳ có thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy, hiển nhiên, đã là cực kỳ không ít. Thứ nhất danh cũng là không chút huyền niệm tên đến thực quy. Nhưng là ngay sau đó, Lâm Động lại là lấy ra mấy khối thối thể cửu trọng yêu thú xương cốt. Để cho người ta lần nữa hung hăng chấn kinh một cái. Lâm Động thực lực, càng ngày càng sâu không lường được. Hai đầu địa nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú. Chẳng lẽ nói, Lâm Động đã đột phá thiên nguyên cảnh rồi. Thiên nguyên cảnh sao mà khó khăn. Lâm Động, cho dù là lại thiên tài, cũng không có khả năng tại cái tuổi này liền đạt tới đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.